Long huyết chiến thần, chương 465, thần phong ma tướng. Góc truyện audio.com. Triệu Vũ cực nhàn nhạt gật đầu, nói, hơi đến trễ, để cho huynh đệ đợi lâu. Thật sự không có ý này. Hiện tại ghi danh được không? Dĩ nhiên là được, gã đệ tử kia cười sảng lãng nói. Lúc này, thân phận kim bài của Long thần bị gã đệ tử kia đặt qua một bên. Hoàn toàn là bị bỏ qua. Đợi đến khi Triệu Vũ cực ghi danh xong, gã đệ tử kia tán gẫu cùng hắn mấy câu. Lúc này mới nhớ tới còn có người chưa làm xong. Lúc này mới chào hỏi Long thần. Nói, đến đây đi, tiểu tử, chỉ còn lại mình người thôi. Thật là hết mực, Long thần lười so đo với hắn. Thân phận kim bài tên Khương Thành, thật sự còn có thể dùng. Long thần trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, tương lại mình chính là Khương Thành. Ở cổ ma vực cường giả như mây này, cái tên Khương Thành, tuyệt đối sẽ vượt qua cái gì là Triệu Vũ cực. Quang mang đại phóng, trong lúc Long thần ghi danh, gã người hầu Triệu Vũ cực mới đánh giá Long thần và Hoàng Phủ Ký. Trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên vô cùng âm tàn. Liền thì thầm to nhỏ mấy câu ở bên tai Triệu Vũ cực. Triệu Vũ cực sau khi nghe xong, trực tiếp tát cho tên này một cái đến nỗi xoay mấy vòng ở chỗ này. Hàm răng đều bị phun ra ngoài sạch trơn, mà Triệu Vũ cực nhìn cũng không Long thần, trực tiếp nhìn về phương hướng cổ ma vực, chờ đợi cuộc chiến tuyển chọn bắt đầu. Tố cáo xong, ngược lại còn bị tát cho một cái. Nghĩ đến hẳn là ghét bị mất mặt sao? Thế nhưng tại trong lòng Triệu Vũ cực, khẳng định đã nhờ kỹ ta. Long thần thì thầm trong lòng. Ngay vào lúc này, có người đã tuyên bố sau nửa canh giờ nữa cuộc chiến tuyển chọn chính thức bắt đầu. Cổ ma vực tuyển chọn, tự nhiên là dị thường long trọng. Nửa canh giờ, Long thần thầm tính toán một chút. 80 vạn người hầu như ở trong cổ ma vực, đoán chừng mất nửa canh giờ. Dù sao nhân số thật sự nhiều lắm. Lúc này đưa mắt nhìn lại, người ơi là người, ngoại trừ Hoàng Phủ Kỳ ở bên cạnh ra, những người khác đều không quen không biết, bởi vì liên quan đến Hoàng Phủ Kỳ, rất nhiều người cũng không dám đến gần, chủ yếu là Hoàng Phủ Kỳ thật sự là quá chói mắt. Đứng cùng chung một chỗ với nàng, thì bản thân mình có chút chật vật. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của đệ tử cổ ma vực, Long thần cất bước đi theo mọi người, hướng cửa vào cố mạ vực đi tới. Cửa vào cố mạ vực, thật ra chính là hai ngọn núi màu xanh cho như hai thanh lợi kiếm. Tại bên trong sơn phong, là một cái đại môn màu đen. Trong đại môn là một khoảng đen nhánh, giống như một cái vòng xoáy đen như mực. Có một loại năng lực như muốn hút mọi thứ vào bên trong. Kỳ kỳ, người đối với cuộc chiến cổ ma vực tuyển chọn, có biết được cái gì không? Long thần nhìn đại môn kia, chân mày sâu sâu nhíu lại, nói, hắn loáng thoáng cảm nhận được, bên trong đại môn kia, có một loại áp lực kinh khủng mà kỳ quái, giống như là đã từng kinh qua rồi nhưng lại kinh khủng hơn nhiều. Dĩ nhiên là hiểu biết. Cửa thứ nhất, thật ra là khảo nghiệm cường độ thân thể cùng với năng lực ý chí bền bỉ của chúng ta. Công pháp tu luyện cổ ma vực, đối với yêu cầu thân thể tương đối cao, cho nên mới thiết trí ra cửa ải này. Đợi lát nữa sau khi chúng ta đi vào đại môn, sẽ đến được một nơi gọi là hắc ngục. Càng đi vào sâu trong hắc ngục, áp lực địa tâm lại càng lớn. Chúng ta đi trong hắc ngục là được sự giám sát của võ giả cổ ma vực. Không thể thi triển ra một chút chân khí nào, nếu như bị phát hiện mà nói thì sẽ trực tiếp bị loại bỏ tư cách tranh tài. Trọng lực, không trách được Long thần có cảm giác quen thuộc, nguyên lai là tương tự như trọng lực tại tinh ma ngục. Bút tích thật lớn này làm cho Long thần có cảm giác hít thở không thông. Sợ rằng trọng lực nơi này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ngay khi Hoàng Phủ Kỳ vừa nói xong, tại cửa vào cổ ma vực, bỗng nhiên có một bóng ảnh hướng trời cao vọt lên, ngay sau đó, thân thể của hắn liền vững vàng định hình ở giữa không trung. Đưa tới từng tiếng than thở không dứt, Long thần cũng dùng ánh mắt than thở nhìn nam tử kia. Niên kỷ nam tử đó, phỏng chừng khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao lớn mà anh tuấn, sắc mặt lạnh lùng, một thân chiến giáp màu đen, ngay cả đầu cũng được bao phủ vào trong. Trên chân mang đôi giày cứng rắn màu đen, cả người toát ra một cỗ khí tức oai hùng. Ma tướng, mọi người kinh hô, đây chính là cao thủ đã mở ra thiêu khiếu. Thông thiên cảnh cửu trọng là có thể phi hành sao? Trong lòng Long Thần vô cùng than thở, hắc giáp võ giả này ánh mắt lãnh lệ, mang đến cho hắn một loại cảm giác hít thở không thông. Trong số người Long Thần thấy qua, ngoại trừ người nhà Linh Hy ra, hình như vị ma tướng này được tính là cường đại nhất. Trong cổ ma vực, có một tồn tại cao nhất là ma hoàng, còn có thất bại ma vương, 28 ma tướng. Đây chính là tầng chót nhất cổ ma vực, mà hôm nay, một trong tầng chót kia, xuất hiện ở trước mặt đám người Long Thần, các thiếu niên thiếu nữ, các ngươi tốt, ta là một trong 28 ma tướng cổ ma vực. Người ta gọi ta là Thần Phong ma tướng, đồng thời, ta cũng là người phụ trách duy nhất ở đại chiến tuyển chọn lần này. Mỗi một người các ngươi biểu hiện, cũng chạy không khỏi đôi mắt của ta. Cho nên, hảo hảo cố gắng lên, thông qua tam quan, cố mạ vực ở phía trước chờ đợi các ngươi. Chiến kỹ, thông thiên đan, linh dược, thần kinh, thậm chí là mỹ nhân, cũng đang ở phía trước chờ đợi các ngươi, mà các ngươi chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là hết sức phấn đấu. Liều mạng phấn đấu, thanh âm của Thần Phong ma tướng này là vô cùng lớn. Một đoạn văn ngắn ngủi, đã làm lý tưởng hào hùng của gần 10 vạn người trở nên ủng hộ hoàn toàn. Ở trên cái thế giới này lấy võ vi tôn, cường giả là được tôn kính nhất, mà Thần Phong ma tướng, chính là cường giả được người ta sùng bái như vậy đó. Hắn có khả năng phi thành, lúc này giống như là một loại tồn tại không thể chạm tới. Dừng lại tại phía trên không trung mọi người, tốt lắm, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Hiện tại giới thiệu cho mọi người biết cửa ải thứ nhất này. Hắc Ngục, tin tưởng tại trước khi tham gia cuộc chiến cố mạ vực tuyển chọn, tất cả mọi người đối với Hắc Ngục này hiểu rõ không ít. Đơn giản mà nói, trong Hắc Ngục, trọng lực so với bên ngoài còn muốn mạnh hơn nhiều. Càng hướng vào sâu bên trong, trọng lực càng thêm mạnh. Hắc Ngục kia rốt cục sâu bao nhiêu? Hiện tại mắt ta cũng không rõ ràng lắm. Mà các người đồng dạng do thám cũng không biết được, việc mà các ngươi muốn làm kỳ thật rất đơn giản, đó chính là cố gắng đi tới. Nghe kỹ, quy tắc hắc ngục rất đơn giản, các người sau khi đi vào hắc ngục, cấm sử dụng chân khí, thuần túy là dùng lực lượng thân thể, có thể đi vào bên trong được bao xa. Tuyển chọn lần này, tổng cộng có hơn 8 vạn người. Mà chúng ta tuyển chọn 7.000 người đi vào chỗ sâu nhất là được tiến vào cửa quan tiếp theo. Những người khác toàn bộ đều bị đào thải. Sau khi nói xong, Thần Phong ma tướng dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người một cái. Nói, tin tưởng trong các ngươi, phần lớn đều là từ nơi xa chạy tới cổ ma vực. Thậm chí là lưng đeo kỳ vọng của cha mẹ, cho nên cửa ải hắc mục này, cho dù là liều chết, các ngươi cũng muốn chen chân vào trước 7.000 người, cơ hội là dành cho người cố gắng. Có lẽ ngươi chỉ đi tới mấy bước, ngươi đã thành công rồi. Cho nên, không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không thể lựa chọn buông tha cho. Lời của hắn, khiến cho mọi người nắm chặt nắm tay, phảng phất lực lượng tràn đầy. Quả thật, đã có rất nhiều người tận tân khổ khổ, trước 20 tuổi, đã có được thực lực thông thiên cảnh. Càng là thiên tân vạn khổ đi tới cố mạ vực, bọn họ đều có mục đích đến. Chỉ cần tiến vào cố mạ vực, nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là chuyện thay đổi vận mệnh, ai mà không muốn chứ? Trong lúc nhất thời mọi người hào tình vạn tượng, nhìn nụ cười nóng bỏng muốn thử của những thiếu nam thiếu nữ lúc này. Khóe miệng Thần Phong ma tướng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn chung quanh một lần, tiếp tục nói. Mọi người cũng không cần khẩn trương, tận lực cẩn thận đạt thắng lợi, phấn đấu tiến thủ. Bây giờ ta nói một chút về quy tắc phần thưởng. Tất cả võ giả thông qua cửa quan thứ nhất, đều có thể nhận được phần thưởng 20 viên thông thiên đan. Xếp hạng trước 1.000, phần thưởng của mỗi người là 50 viên thông thiên đan. Xếp hạng trước 100, phần thưởng mỗi người 200 viên thông thiên đan, nằm trong top 10, phần thưởng mỗi người 500 viên thông thiên đan. Dĩ nhiên, nếu như trong các ngươi có người có khả năng nằm ở top 3 mà nói phần thưởng thông thiên đan kia sẽ là rất nhiều. Tỷ như, võ giả xếp hạng thứ 3, trực tiếp nhận được 2.000 thông thiên đan, xếp hạng thứ 2, phần thưởng 4.000 viên thông thiên đan, mà xếp hạng quán quân, phần thưởng trực tiếp là 1.000.000 viên thông thiên đan, 1.000.000 viên thông thiên đan, cơ hồ là toàn bộ tài sản của một thông thiên cảnh ngũ trọng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ở cửa thứ nhất mà thôi. Phần thưởng ở cửa thứ hai, chỉ biết càng nhiều hơn, có thể bạn thưởng cho rất nhiều người như vậy. Đoán chung cổ ma vực xuất ra phần thưởng khoảng chừng gần 100.000.000 thông thiên đang có thể thấy được dầu nứt vách. Nghe tin tức tốt như thế, cho dù là người đã biết trước, cũng đều xôi trào, chỉ cần thông qua cửa thứ nhất, mặc dù có xếp hạng ở thứ 7.000. Đều có thể nhận được 20 viên thông thiên đan. Đây là động lực buộc bọn hắn phải cố gắng. Thấy toàn bộ mọi người trở nên xôi trào, Thần Phong ma tướng vui mừng cười cười, thầm suy, nghĩ trong lòng, không biết 1.000.000 viên thông thiên đan kia là ai nắm bắt được nó nhỉ, là gã chất nhi cự lực ma tướng Triệu Vũ Cực sao, hay là tiểu nha đầu mới 10 tuổi kia? Triệu Vũ Cực lại là người đã từng giết chết qua thông thiên cảnh ngũ trọng. Cơ hội của hắn là lớn hơn một chút. Lúc này, không khí đã đạt tới đỉnh điểm. Thần Phong ma tướng lại bổ sung thêm một câu nói. Mặt khác, toàn bộ phần thưởng đang để ở hiện trường hiện thời. Cho nên, mọi người liều mạng thôi. Hiện tại, ta liền đem các người vào trong hắc ngục. Tất cả mọi người đều được bắt đầu cùng một lúc. Cho nên không cần phải gấp gáp. Có Thần Phong ma tướng thông thiên cảnh cửu trọng chủ trì. Nơi này muốn loạn cũng không nổi. Hơn nữa lúc này đây còn có mấy trăm hắc y đệ tử duy trì trật tự. Dưới sự sắp xếp của bọn họ, Long Thần đi theo đội ngũ tiến vào trong hắc mục đen như mực. Nơi này là một mảnh thiên địa vô cùng rộng lớn. Sau khi đi vào, ở phía trước xuất hiện một cái hông tuyến, mà dưới an bài của đệ tử hắc y toàn bộ người tham gia cuộc chiến tuyến chọn. Cơ hồ đứng thành một hàng ngang xuất phát. Từ điểm này, cũng có thể thấy được hắc mục đây rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Đúng lúc này, Thần Phong ma tướng vẫn lơ lửng tại trên bầu trời hắc mục. Bắt đầu từ hồng tuyến này, đã là tồn tại trọng lực hơn nữa càng là hướng vào bên trong. Sẽ càng thêm hung hãn, các ngươi đi vào trong đó, phải nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất tuyệt đối không có thể dùng đến chân khí, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải. Mà thứ hai là không thể động thủ đến người khác. Vâng, chấm, mọi người đồng loạt hô lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ hắc mục đều vang lên ủng ủng. Có thể thấy được nhận số rốt cuộc là nhiều bao nhiêu. Vậy thì, bắt đầu thôi. Khi lời nói Thần Phong ma tưởng vừa dứt, chúng nhân liền lập tức phản ứng lại. Sau đó, tất cả mọi người tại trong một sát na này, phía sau tiếp bước hướng phía trước phóng đi. Có một số người cho rằng kéo dài mới là đạo lý đúng đắn. Cũng có một số người, nghĩ rằng mình khởi bước hơi chậm một chút, đã bị người khác vượt lên đầu rồi. Người xúc động, luôn là nhận lấy bi kịch. Tại trong 80.000 người, trong một cái nháy mắt thôi, đã có 10.000.000 người xông vào khu vực trọng lực. Bọn họ đánh giá quá thấp trình độ trọng lực, thậm chí có rất nhiều người vừa mới xông vào. Đều trực tiếp bị ép nằm dạp xuống mặt đất, trọng lực to lớn là vậy, đem thân thể bọn hắn hung hăng ép xuống mặt đất, mãnh liệt và đụng với nhau. Trên căn bản người đụng phải mặt đất, đều phun ra một ngụm máu tươi, phun lên trên mặt đất, hình dáng thảm thương như vậy, để cho người muốn xông vào, vội vàng dừng bước. Trong 10.000.000 người, có ít nhất 3.000.000 người trực tiếp bị ép ngã trên mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần tình đều là vẻ kinh hãi. Trọng lực này thật sự quá mạnh, trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng, những người gắng gượng qua, người không có bị áp đảo, đã đi tới trước, trong lòng mọi người liền căng thẳng, vội vàng nhớ kỹ là không thể vận dụng chân khí, sau đó hướng bên trong đi tới. Lần này bởi vì có sự chuẩn bị, cho nên tình huống tốt hơn rất nhiều. Người mới này, cũng chỉ là quá mức thô lỗ gấp gáp, không có chuẩn bị đầy đủ mà thôi. Nhìn càng ngày có nhiều người đi vào, Long Thần và Hoàng Phủ Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Phủ Kỳ nói, đại ca ca, ngươi không thể vừa mới đi vào đã là nằm bẹp dưới đất đó nha. Kỳ Kỳ sẽ giễu cợt ngươi. Hì hì, vậy thì xem một chút ai mới là người gục xuống trước nhất. Long Thần cười nhàn nhạt nói, khảo nghiệm của thứ nhất này, để cho hắn vui mừng không ít. Có thể nói khảo này đúng là điểm mà hắn am hiểu nhất. Chỉ luận đến cường độ thân thể thôi. Tại trong 8 vạn người này, Long Thần nếu như đúng hạng 2, thì không người nào xếp hạng thứ nhất. 1% tinh huyết truyền thừa thái cổ huyết linh long. Đó cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Cứ như thế, 2 người liền đi theo đại đội ngũ. Một trước một sau tiến vào khu vực trọng lực. Người bình thường tại thời điểm đi vào nơi này, cho dù thực lực cường thịnh nhất, thân thể cũng sẽ khẽ trầm xuống. Sau đó từ từ thích ứng qua, mới lại từ từ nâng lên. Hoàng Phủ Kỳ chợt cảm thấy áp lực khổng lồ tác dụng tại trên người của mình. Trong lúc nhất thời nàng có chút không quen, cho đến khi điều chỉnh tốt thân thể của mình, nàng mới thích ứng được. Không biết đại ca ca có nằm sụp xuống đất không nhỉ? Sau khi ổn định tốt thân thể của mình, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng quay đầu nhìn lại. Tại trong tưởng tượng của nàng Long Thần thông thiên cảnh nhất trọng, lúc này hẳn là nằm bẹp xuống đất rồi mới đúng. Cách chương.